Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Nhan Mộng Thư. Hảo, chúng ta đêm mai liền qua đi, Lâm Vân Tịch cảm giác được bên môi đầu ngón tay thượng. Quanh quẩn nhẹ nhẹ từng đợt tinh tố, nàng hơi hơi mỉm cười. Đôi tay từ hắn ngực, một chút hướng lên trên di. Thẳng đến đôi tay nhẹ nhàng vòng lấy nam tử cổ, mãnh liệt dương cương chi khí, nháy mắt cuốn tịch nàng toàn thân, Lâm Vân Tịch đáy lòng nhộn nhạo ra từng đợt ấm áp, nhìn nàng mềm ấm rung động lòng người khuôn mặt. Long Diệp Thiên kia hai mắt quang thâm trầm đáy mắt, nóng cháy độ ấm nháy mắt xuất hiện, làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn nhanh chóng mà cúi đầu. Mút vào kia mê người môi đỏ. Vân chiều vũ mộ, làm cả phòng tràn ngập ngọt nị mà hạnh phúc hương vị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ tới rồi cơm trưa thời gian mới tỉnh lại, gần nhất là quá mệt mỏi. Nàng đêm qua rất phối hợp hắn, làm hắn hứng thú tăng nhiều. Hắn quá mức nhiệt tình, đó là ở hắn siêu trường thể lực dưới trực tiếp ngất xỉu đi. Hắn vẫn như cũ không thể thỏa mãn. Thứ hai, nàng mắt nhìn không thấy. Nàng tâm tình cũng không tốt, không bằng nằm ở trên giường hảo, bên người trống trơn. Diệp hẳn là xoay chuyển trời đất hải cung xử lý công vụ đi, nàng từ trong không gian lấy ra quần áo. Tới, sờ soạng mặc vào, nàng chậm rãi xuống giường giường. Vừa mới mặc tốt giày thêu, nha hoàn Tiểu Ly liền đưa rửa mặt thủy tiến vào quận chúa. Người đi lên, Tiểu Ly cười nhìn Lâm Vân Tịch, Tiểu Ly lớn lên tươi mát đáng yêu. Đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, cười rộ lên thời điểm, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, càng thêm đáng yêu động lòng người ân. Tiểu Ly, ngươi đi đem cơm trưa đoan đến nơi đây tới, chỉ cần canh cùng thịt bò, còn có một phần rau dưa liền có thể, Lâm Vân Tịch ánh mắt lưu chuyển. Giống như hay thay đổi thời tiết, phảng phất mây đen tan đi, vừa mới lộ ra một sợi minh diễm chi sắc. Giây lát gian, mây đùn lại khởi, là, quận chúa Tiểu Ly xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Dựa vào ký ức, hướng rửa mặt đài đi đến, phách, ở đi phía trước một chút liền đến, ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, cả đêm trầm định, làm tâm tình của nàng bình phục rất nhiều, rửa mặt qua đi. Lâm Vân Tịch đi đến bàn trang điểm, sờ đến ngà voi bạch lược. Mềm nhẹ mà sơ tóc, nàng đem đỉnh đầu tóc đẹp dùng dải lụa chát lên. Còn lại tùy ý khoác ở sau người, một thân bại khí. Thuần tịnh dung nhan, cặp eo tóc đen, làm nàng càng thêm xuất trần linh động, ăn xong cơm trưa. Lâm Vân Tịch ở phách dưới sự chỉ dẫn, ra Tịch Nhan Điện, nàng hôm nay đến đi gặp một lần hành thúc, nàng ở phách dưới sự chỉ dẫn. Đi đường cùng người bình thường giống nhau. Gặp được nàng nha hoàn cùng thị vệ, vẫn là giống thường lui tới giống nhau cùng nàng chào hỏi. Phách, về sau ngươi ra cửa, liền dùng trăng bạc thay đi bộ, như vậy có thể tỉnh rất nhiều phiền toái, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, chỉ là kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt. Như sương khói bao phủ ra hàn đàm thâm thúy, không người có thể thấy rõ ở giữa ti lũ tình tố. Nàng cả người. Tựa như nàng sâu kín ánh mắt giống nhau, cao thâm khó đoán, tràn ngập thần bí chi ý, phách, phía trước có bậc thang, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhấc chân. Nàng suy nghĩ, nếu không có phách, nàng thật đúng là không biết muốn làm sao bây giờ, cữu cữu. Mợ, cư nhi còn tưởng rằng, còn thời gian rất lâu mới có thể tìm được các ngươi đâu. Lâm Vân Tịch vừa mới vào cửa. Liền nghe được một cái điểm mỹ thanh âm truyền đến, Thư Nhi. Người đến nơi đây đã bao lâu? Là Mộc Di thanh âm, cữu cữu, mợ, này nữ tử là Bích Hải Đại Lục người, 10 ngày phía trước liền đến. Ở trên đường cái rất xa nhìn đến biểu ca một lần. Nhưng hỏi thăm lúc sau, cữu cữu cùng mợ không ở Thiên Hải Cung. Hôm nay mới nghe được cữu cữu cùng mợ ở Nam Cung trong Vương Phủ Thư Nhi. Như thế đường xa, làm gì đại thật xa lại đây? Ở quá nửa tháng, chúng ta cũng muốn hồi Bích Hải Đại Lục đi, mợ. Khó mà làm được, nhị biểu ca nói, cữu cữu cùng mợ tìm được rồi biểu ca. ta liền chờ không kịp nghĩ tới đến xem, nữ tử thanh âm thực hưng phấn. Điểm mỹ động lòng người, mộc gì? Hành thúc, Lâm Vân Tịch không nhanh không chậm mà hô Tịch Nhi. Người đã đến rồi, Mộc Tuyết Nhan vui vẻ nhìn Lâm Vân Tịch ân. Lại đây nhìn xem mộc gì cùng hành thúc, Lâm Vân Tịch ở phách dưới sự chỉ dẫn. Thực tự nhiên ngồi ở một bên giường nệm thượng, Tịch Nhi. Ngươi chẳng lẽ không có tính toán đổi giọng gọi chúng ta cha mẹ sao? Quân Ngọc Hành quét ngang trời cao mày kiếm hạ, một đôi gợn sóng bất kinh đôi mắt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng mang theo độc tôn uy nghiêm kia Tịch Nhi hiện tại sửa miệng. Không biết có thể hay không đường đột nhị vị, Lâm Vân Tịch làm như vui đùa mà nói, Tịch Nhi. Ngươi đã là Thiên Nhi thê tử, kêu cha mẹ. Vốn chính là hẳn là, Mộc Tuyết Nhan tự ái mà cười nhìn nàng, kia Tịch Nhi về sau đã kêu cha mẹ. Đi, Lâm Vân Tịch một đôi sáng ngời mắt, cười đến giống sao trời lộng lẫy bắt mắt, lập lòe mê muội người sắc thái, mợ, nàng chính là biểu ca thê tử sao? Lớn lên thật xinh đẹp, bất quá biểu ca là Bích Hải Đại Lục Thiên Chi kiêu tử. Biểu tẩu cùng biểu ca thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, Nhan Mộng Thư mỉm cười nhìn Lâm Vân. Tịch, đen nhánh đáy mắt, có sâu không lường được u quang lập lòe, đều nói mắt mù tâm không hạt. Nữ nhân này nói, nghe được Lâm Vân Tịch lỗ tai có chút không thoải mái, Thư Nhi. Tịch Nhi là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, cùng Thiên Nhi là ngang nhau thân phận, Mộc Tuyết Nhan đạm cười này giải thích nói, Lâm Vân Tịch. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, này mộc gì cũng là một cái tâm tư mẫn cảm người, Nga. Nữ tử vì quân, Cư Nhi đến là lần đầu tiên nghe được đâu. Bất quá mợ, này toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, hẳn là chỉ có Bích Hải Đại Lục một cái thành như vậy đại đi, Nhan Mộng Thư lại cười nói, kia trên. Mặt mang theo ngây thơ hồn nhiên tươi cười, tựa hồ chính là nói sai rồi lời nói. Cũng làm người không đành lòng đi trách tội với nàng, Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh nhã. Tựa như nàng tính cách giống nhau, có vân đạm phong khinh tùy ý, biểu lộ không chút để ý lười biếng chi ý, nữ nhân này ý tứ thực rõ ràng. Nàng không xứng với Bích Hải Đại Lục Thiên Chi kiêu tử. Một cổ mạc danh hàn ý từ đáy lòng trung ẩn ẩn nổi lên, giờ phút này nàng nhìn không tới nữ tử trên. Mặt thần sắc, lại có thể nghe hiểu nữ tử ý tứ trong lời nói. Mộng Thư, lời nói không thể nói như vậy. Huyền Thiên Đại Lục tồn tại thượng vạn năm lịch sử. Vạn dặm núi sông tuy rằng không kịp Bích Hải Đại Lục đại. Nhưng lịch sử nội tình hồn hậu bao la hùng vĩ. Cũng là một cái phi thường cường đại tồn tại. Tịch Nhi có thể vì Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Kia cũng là chịu Huyền Thiên Đại Lục con dân tiệt tình ủng hộ, Quân Ngọc Cành cũng ra tiếng giúp. Lâm Vân Tịch nói chuyện, không khí nháy mắt trở nên xấu hổ. Lâm Vân Tịch lại có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng đáy lòng lại rất cảm kích bọn họ hai người, cữu. Cữu nói chính là, Cư Nhi không quá hiểu biết này năm đại lục tình huống. Chỉ là nhị biểu ca nói, năm đại lục chỉ là Bích Hải Đại Lục Long Phượng Sừng Lân. Xem ra, nhị biểu ca nói chuyện cũng không thể thật sự, Nhan Mộng Thư ngữ khí mang theo một mạt oán. Trách ân, cái gì sự tình đều phải mắt thấy vì thật, Quân Ngọc Hành nhàn nhạt mà nói, Tịch Nhi, Long Diệp. Thiên mềm nhẹ mà gọi một tiếng, Long Diệp Thiên một thân màu trắng hoa bào, một hàng vừa động khí nuốt núi sông, khóe mắt nhẹ trọn, cao quý kiêu căng lại không ai bì nổi, kia trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn ý. Giống như lưỡi đao bức người, ánh mắt đảo qua kia tuyệt mỹ dung nhan, nháy mắt mềm ấm xuống dưới, tựa hồ kia lạnh băng thị huyết chỉ là một mạt ảo giác. Hết chương.